Chương 116, đầu óc là đồ tốt. Người trung niên này quý phụ tên là Mã Thuyên, là Mã Chí Minh đại bá con gái. Na NG cũng tương tự ở Hàng Phong nhậm chức, ở tập đoàn bên trong địa vị chỉ đứng sau Mã Chí Minh. Mã Chí Minh khẽ cau mày, nói rằng, Thuyên tỷ, vị này hạ sinh là ta từ nội địa mời tới cao nhân. Cao nhân Mã Thuyên hơi ngẩng đầu liếc Hạ Nhược Phi một chút, cười nhạo nói, lẽ nào cái này tiểu hậu sinh tử còn phép thuật à, như thế tuổi trẻ pháp sư ta lại là lần đầu tiên nhìn thấy đây Thuyên tỷ. Chớ nói lung tung. Mã Chí Minh liền vội vàng nói, hạ sinh là một vị cao minh trung y, như thế tuổi trẻ trung y. Mã Thuyên mười phân khuyết đại địa kêu lên, minh tử ngươi không biết bị lừa đi, ngươi quan tâm nhị thúc bệnh, tâm tình chúng ta lý giải, nhưng cu nở dê không thể như thế hoang đường a. Một cái tiểu hậu sinh tử có thể biết cái gì y thuật? Mã Thuyên vẫn luôn là ở dùng sức sẹo tiếng phổ thông ở cùng Mã Chí Minh nói chuyện, hiển nhiên chính là cố ý nói cho Hạ Nhược Phi nghe. Na nở dê nói xong lại tà liếc Hạ Nhược Phi một chút, cố ý lớn tiếng nói, minh tử, nội địa tên lừa đảo quá hơn nhiều, ngươi có thể muốn cẩn thận nhiều hơn a. Có chút tên lừa đảo liền chuyên môn nhìn chằm chằm ngươi này loại có tiền tiểu mở đây. Điền Tuệ Tâm nghe xong không khỏi nhíu mày, Mã Thuyên lời này thực sự là quá trói thai. Mã Thuyên lúc này mới làm bộ nói lỡ địa che che miệng, nói rằng, đệ muội, đừng hiểu lầm, ta không phải đang nói ngươi a. Điền Tuệ Tâm chính là đến từ nội địa. Mã Thuyên điều này hiển nhiên chính là trong lời nói có chuyện, cố ý nói cho Điền Tuệ Tâm nghe. Điền Tuệ Tâm nhìn một chút bên cạnh Hạ Nhược Phi, thấy hắn vẫn như cũ ra nở dê ve nhẹ nha nở dê bình tha nở như mây do, tâm trạng thoáng yên ổn một chút. Tờ sau đó na nở dê đôi mi thanh tú cao lại nói rằng, Thuyên tỷ, tiểu hạ là phụ thân ta bạn vong niên bạn tốt, cu nở dê là ta cùng Chí Minh mời đến quý khách, xin ngươi nói chuyện khách khí một chút. Mã Thuyên khuyết đại địa trận to hai mắt, nói rằng, đệ muội, ta này đều là ngươi cùng Chí Minh, vì Hàng Phong suy nghĩ a. Vạn nhất Minh tử quan tâm sẽ bị loạn, vì cho nhị thuốc chữa bệnh, bị người lừa gạt đi bút lớn tiền tài, vậy cũng là chúng ta Hàng Phong tổn thất mà. Hàng Phong là Mã Hùng một tay khởi đầu, tuy rằng hắn lục tục phân cho những gia tộc này tiểu bối cực nhỏ lượng cổ phần, nhưng phần lớn cổ phần đều là khống chế ở hắn cùng Mã Chí Minh trong tay hai người. Mà Mã Thuyên lời này, nghe thật giống Na Nở Dê mới là Hàng Phong chủ nhân như thế. Mã Chí Minh đè xuống trong lòng không nhanh, nói rằng, Thuyên tỷ, không nên nói nữa, cha ta địa bệnh tình như thế nguy trọng, mỗi tham một phút đều là nguy hiểm, hiện tại ta muốn xin mời Hạ Tiên Sinh lập tức cho cha địa chữa bệnh, chuyện này liền như thế định. Nói xong, Mã Chí Minh thấy Mã Thuyên còn chuẩn bị mở miệng nói chuyện, hắn trực tiếp lại bỏ thêm một câu. Nằm ở trong phòng bệnh chính là phụ thân ta, ra bất cứ vấn đề gì chính ta sẽ phụ trách. Nói xong, Mã Chí Minh thành khẩn nhìn Hạ Nhược Phi, nói rằng, hạ sinh, phiền phức ngươi. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gù, cái kia Hàng Phong bệnh viện tần viện trưởng vội vã ở phía trước dẫn đường, chuẩn bị tự mình mang Hạ Nhược Phi đi thuốc đông y y phòng. Hạ Nhược Phi đi ngang qua Mã Thuyên bên người thời điểm, khoe miệng treo lên một vệt trêu tức ý cười, dừng bước lại nhìn Na Nở Dê nói rằng, vị đại tỷ này, tặng ngươi một câu lời, đầu óc là đồ tốt. Mã Thuyên bị này không đầu không đuôi làm cho có chút không hiểu ra sao, hơi không kiên nhẫn hỏi, ngươi nói cái gì nha? Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng nở nụ cười, lạnh nhạt nói, đầu óc là đồ tốt, hy vọng ngươi cu nở dê có thể có. Nói xong, Hạ Nhược Phi cất bước theo phía trước diện tần viện trưởng. Mã Thuyên đầu tiên là ngẩn người một chút, phục hồi tinh thần lại chi sau giận tí mặt, âm thanh kêu lên, chết đại lục tử, ngươi dám mắng ta không đầu óc. Hạ Nhược Phi lập tức dừng bước, đột nhiên quay đầu lại lạnh lùng nhìn Mã Thuyên một chút. Hắn cái kia lạnh lẽo thấu xương ánh mắt lệnh Mã Thuyên không nhịn được lạnh cả tim. Hạ Nhược Phi lạnh lẽo sát khí một thả tức thu, sau đó lạnh nhạt nói, bệnh nhân là Mã Tiên Sinh phụ thân, ta là Mã Tiên Sinh mời tới bác sĩ, ngươi cảm thấy có đầu óc nhân sẽ vào lúc này nhảy ra nói ẩu nói tả à? Hắn dừng một chút, không đợi Mã Thuyên mở miệng liền nói tiếp, còn có, ngươi tốt nhất thu hồi ngươi cái kia không hiểu ra sao cảm giác ưu việt. Đặc biệt là cái kia miệng đầy thô tục, con kia sẽ bại lộ của ngươi không có giáo dục. Nói xong, Hạ Nhược Phi cũng không quay đầu lại địa bước nhanh rời đi. Mã Thuyên tức giận đến cả người run rẩy, Na Nở Dê hận hận ở phía sau lớn tiếng hỏi, ngươi nếu là không trị hết nhị thuốc bệnh nói thế nào? Hạ Nhược Phi lần thứ hai quay đầu lại cười nhạo nói, chuyện cười, ta lúc nào bảo đảm có thể trị hết Hàng Phong bệnh viện nhiều như vậy nào khoa chuyên gia, còn có Á Châu nhất lưu chữa bệnh phương tiện, không đều bó tay toàn tập à? Dựa vào cái gì ta liền nhất định phải chưa khỏi ni? Liền Mã Tiên Sinh đều không nói gì, ngươi có tư cách gì cơ tay múa chân? Nói xong, Hạ. Nhược Phi cũng không tiếp tục để ý tới cái này cố tình gây sự nữ nhân, bước nhanh đuổi tới Tần viện trưởng, biến mất ở hành lang nơi khúc quanh. Mã Chí Minh khẽ nhíu mày, đăm chiêu địa nhìn Mã Thuyên một chút, QNZ không có phản ứng NaNZ, mang theo thê tử con gái đi tới bên cạnh trường điều trên ghế ngồi xuống. Hắn đem tất cả hy vọng đều ký thác ở Hạ Nhược Phi trên người, bây giờ có thể làm chỉ có chờ đợi. Mã Chí Minh đối với Hạ Nhược Phi như vậy coi trọng, Tân viện trưởng tự nhiên QNZ không dám thất lễ, hắn cung kính mà dẫn Hạ Nhược Phi lên tàu thang máy đi tới lầu một thuốc đông y y phòng, sau đó hỏi, Hạ tiên sinh, thuốc đông y y phòng đến, ngài có dặn dò gì? Hạ Nhược Phi hàm cười nói, Tần viện trưởng, phiền phức ngươi. Xin ngươi để nhà thuốc công nhân viên đều rời đi, chính ta có thể phối dược. Rất nhanh, không biết làm lỡ công việc của các ngươi. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Tân viện trưởng liền vội vàng nói. Đừng nói làm lỡ mấy phút, coi như đem thuốc đông y đi phòng đóng cả ngày. Tân viện trưởng QNZ không dám có hai lời a, hắn rời đi chiếu Hạ Nhược Phi dặn dò đem nhà thuốc công nhân viên đều kêu lên. Sau đó cung kính mà xin mời Hạ Nhược Phi tiến vào nhà thuốc. Hạ Nhược Phi đi vào vừa nhìn, hàng phong bệnh viện quả nhiên là thực lực hùng hậu. Một loạt bài chỉnh tề ngăn tủ trên, tất cả đều là lít nha lít nhít tiểu ngăn kéo, mỗi cái ngăn kéo trên đều dán nhãn mác. Phóng tầm mắt nhìn mười phân đồ sộ. Này thuốc đông y dự phòng quy mô, liền trong tỉnh thành bệnh viện cũng chưa chắc có lớn như vậy. Hạ Nhược Phi đã trước đó cha hảo cũng nhớ kỹ một cái an thần bổ não phương thuốc. Phương thuốc này tự nhiên là không có cách nào trị liệu chảy máu não, thế nhưng ăn QNZ tuyệt đối sẽ không đối với thân thể có chỗ hỏng. Hạ Nhược Phi cũng không có trực tiếp theo mới bốc thuốc, mà là cầm đầy đủ hơn 40 loại dược liệu, trừ mình ra cần 7, ta mở vị thuốc ở ngoài, còn lại đều là che giấu thai mắt người tùy tiện nắm. Nhà thuốc nhưng là có quản chế, Hạ Nhược Phi làm việc đều là theo thói quen cẩn thận. Hạ Nhược Phi nâng một đại khay thuốc bắc đi ra nhà thuốc. Tân viện trưởng lập tức tiến lên đón, bất quá hắn QNZ hiểu được tránh hiểm nghi, cũng chưa hề đem ánh mắt rơi những dược liệu kia trên. Hạ tiên sinh, dược liệu đều tìm đu Tần viện trưởng hỏi. Các ngươi này dược liệu rất toàn. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, hỏi tiếp, có sao thuốc địa phương à? Có, thì ở cách vách, xin mời đi theo ta. Tần viện trưởng liền vội vàng nói. Sao thuốc gian phòng từ lâu rõ ràng, Tần viện trưởng đưa tới cửa QNZ tự giác dừng chân. Hạ Nhược Phi khóa kỹ cửa phòng, cẩn thận tra xét trong phòng không có bất kỳ quản chế phương tiện chi sau, lúc này mới yên lòng lại. Hắn thuần thục từ trong khay tìm ra bản thân cần mấy vị thuốc, chính thức bắt đầu ngao chế thuốc thang.